Chương 1141, Đại Tuyệt Chiêu Nan Đề. Canh thứ 2 chính là cái này bộ dáng. Sau đó Dương liền rời đi một bên khác. Dương ngay tại rèn luyện trả dị giật mới tuyệt chiêu, mà tiến hành lấy khắc khổ tu hành. Mà bên này Matt thì là đem chuyện lúc trước đều nói cho hệ lệ xạ tam nữ, mà nghe xong Matt lời nói về sau, may ngược lại là không nghĩ quá nhiều, cũng là có chút điểm không hiểu đấu. Ngược lại là sạp dị nạ cùng hệ lệ xạ hai người liếc nhau một cái, sau đó hệ lệ xạ nói ra. Matt, ngươi hẳn là hiểu rất rõ bổ kẹ mẩn đối chiến quy tắc mới đúng chứ? Vậy ngươi hẳn phải biết, quá trình chiến đấu bên trong, huấn luyện ra tiến vào chiến trường, tranh tài coi như kết thúc. Trọng tài sẽ tự động phán đoán tiến vào chiến đấu trong sân huấn luyện ra mất đi tư cách tranh tài. Hệ lệ xạ cùng sạp gì nạ đều là đạo quán huấn luyện ra, đối với liên minh chế định quy tắc tranh tài không thể quen thuộc hơn nữa. Mà Matt mặc dù là mặt niên kỷ cũng chưa tới siêu cấp tân thủ, nhưng là đối với rất nhiều quy tắc đều đã đọc thuộc lòng tại tâm, mà lại trong nhà mình cũng là đạo quán, cho nên những quy tắc này hẳn là đã sớm là biết. Nghe được hệ lệ xạ cùng sạp gì nạ nói lên thời điểm, cũng là lập tức nghĩ tới, nhưng là đồng thời lại có chút cảm giác nói không ra lời. Đây không phải chỉ là tại bình thường huấn luyện sao? Thế nhưng là cái này chỉ là đơn thuần phổ thông luyện tập mà thôi. A huống hồ ta cũng chỉ là lo lắng bẽn đùng tình huống. A may cũng là minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nói đơn giản Matt bởi vì lo lắng mình bổ kẹ mẩn, nói hiểu rõ một chút liền là quá mức để ý bổ kẹ mẩn mà đưa đến không nhìn thấy bổ kẹ mẩn nhận một điểm thương tổn mới không tự chủ làm như vậy. Cách làm như vậy đương nhiên là không sai, bao quát Dương ở bên trong cũng sẽ không nói cách làm như vậy có lỗi. Nhưng là tại thời điểm tranh tài là không giống, nên có quan tâm vẫn là phải có, nhưng là tranh tài cũng có tranh tài quy tắc, nhìn xem bổ kẹ mẩn không có cách nào tiếp tục chiến đấu, không nguyện ý bổ kẹ mẩn thụ thương, có thể nhận thua có thể đem bổ kẹ mẩn thu hồi đi, nhưng là huấn luyện ra liền là không thể đủ tùy tiện xông vào, đầu tiên là vì huấn luyện ra an toàn của mình suy nghĩ. Cái thứ hai là đối với đối thủ một loại tôn trọng. Mặc dù là phổ thông luyện tập, nhưng là không phải là bởi vì luyện tập liền có thể buông lỏng. Nếu như chỉ là luyện tập đều làm không được, như vậy đến chân chính thời điểm tranh tài đâu? Nghe thấy Matt sau khi trả lời sạp gì nạ lập tức mở miệng nói. Nếu là câu nói này Dương lại nghe được, khẳng định sẽ tức giận, bởi vì hắn mình mặc kệ làm cái gì thời điểm đều rất chân thành, mà Matt lời nói thật sự là quá lười biếng chậm một chút. Ta nghe sạp gì nạ nói như vậy về sau, Matt cũng không biết ứng nên trả lời như thế nào túi đầu, mình thật chậm trễ sao? Mình thật chỉ là lo lắng bẹn đùng tình huống mà thôi. Hệ lệ xạ thấy thế có chút thở dài mở miệng nói. Matt, đã ngươi đã hạ quyết tâm, liền muốn đi làm tốt mới có thể, lo lắng bổ kẹ mẩn cũng không sai, nhưng là nếu như ngươi không thể thả tay để bẹn đùng hảo hảo trưởng thành, đối với nó tới nói so thụ thương càng thêm nghiêm trọng. Chỉ cần là thật yêu quý bổ kẹ mẩn, liền không có không lo lắng mình bổ kẹ mẩn thụ thương, tất cả mọi người là, nhưng là tại tu hành tại rèn luyện thời điểm, nhất định phải đem cái lo lắng này cùng quan tâm trước thu lại, do dự dự một mực che chở bổ kẹ mẩn không cho nó thụ thương, giống như là sống an nhàn sung sướng công tử tiểu thư là ngược lại hại bọn chúng. Ta đã biết nghe được hai nữ lời nói về sau, Matt cũng là nghĩ, cảm thấy mình lúc trước xác thực làm không tốt lắm. Cũng là quyết định chờ một chút nhìn thấy Dương thời điểm muốn cùng Dương thật tốt tâm sự, lần này nhất định phải quyết định thật tốt cố gắng mạnh lên mới có thể. Mà một bên khác Dương, lúc này ngay tại như hỏa như đồ tiến hành mới tuyệt chiêu tu hành. Lúc này trạ dị giật bay ở không trung. Lên đi trạ dị giật sử dụng phì dơ bờ lặt trạ dị giật bay ở không trung trong miệng toát ra cực nóng hỏa diễm, sau đó tím ngọn lửa màu đỏ từ trong miệng toát ra, tạo thành một cái cự đại hình chữ đại hình. Phì giờ bờ lặt rơi xuống đồng thời, không có Dương phân phó, trả gì giật liền tự động phát động, mãnh liệt tiếng gầm gừ vang lên, hào quang màu lam đậm hình thành cường đại long hệ năng lượng khuyết tán tại trả gì giật chung quanh, sau đó tạo thành một mực khổng lồ màu lam phi long rơi xuống từ trên không. Ít sở bịt lập tức đuổi kịp phì giờ bờ lặt, sau đó không chút nào dừng lại đâm vào phì giờ bờ lặt phía trên. Phì giờ bờ lặt bản thân nhìn phạm vi rất nhỏ, nhưng là tại tiếp xúc đến những nhân tố khác thời điểm liền sẽ nổ tung lên, hình thành cường đại bộc phát. Ở chỗ giờ dạ gồng rụt trùng kích thời điểm, phì giờ bờ lặt hỏa diễm nổ tung lên, trả gì rất liên quan giờ dạ gồng rụt bị bao khỏa tại trong ngọn lửa, sau đó cho thấy bên trong sóng lửa một đầu thiêu đốt hỏa long gào thét mà ra đụng vào mặt đất một khối nham thạch to lớn phía trên. Mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, mặt đất hãm sâu một cái hố sâu, nham thạch hoàn toàn bị vỡ vụn, Trạ Dị giật từ trong xương khói bay ra sau đó chậm rãi hạ xuống tới, Dương cũng đi tới đến, nhìn một chút trước mắt hố sâu chân mày hơi nhíu lại sau đó mở miệng nói ra. Xem ra vẫn chưa được đâu, uy lực mặc dù không tệ, nhưng là so dự đoán phải kém rất nhiều, mà lại hỏa diễm uy lực cũng chưa đủ lực trùng kích cũng bởi vì phì giờ bờ lặt bạo tạc mà giảm bất khuyết điểm rất rõ ràng. Dương đã nhìn ra, phì giờ bờ lặt buộc phát sau này hỏa diễm, nồng đậm đến có thể làm cho giờ dạ gồng rụt tràn ngập hỏa diễm, nhưng là tại bạo tạc thời điểm sinh ra uy lực, cũng ở chỗ giờ dạ gồng rụt đụng nhau thời điểm giảm bất giờ dạ gồng rụt lực trùng kích, đồng thời phì giờ bờ lặt nhiệt độ chỉ là tại buộc phát trong nháy mắt đó cao nhất, mà bám vào tại giờ dạ gồng rụt phía trên thời điểm, theo thời gian còn có giờ dạ gồng rụt tốc độ phía dưới, hỏa diễm nhiệt độ giảm xuống rất nhiều. Nghỉ ngơi một chút đi đã thử không hạ 7-80 lần, nhưng là từ đầu đến cuối không có quá lớn tiến triển, uy lực như vậy so với bình thường giờ dạ gồng rụt nhiều lắm là cũng chính là ẩn chứa một chút hỏa hệ năng lượng mà thôi, mà lại cái này hỏa hệ năng lượng hay là không hợp cách, kỳ thật phỉ giờ bở lặt trên lý luận đi đến thông. Chỉ là bạo tạc về sau năng lượng không có thể dài lâu duy trì. Cùng ổ vờ hịt so ra tới là có một đoạn chênh lệch. Dương để Trạ Dị giật nghỉ ngơi về sau mình liền ở một bên suy tư. Lúc ấy ổ vờ hịt hỏa diễm uy lực hình thành về sau, công kích đồng thời, có dở dạ gổng rụt suy lực, đồng thời còn có được siêu cấp nhiệt độ cao nhiệt độ, công kích thời điểm trong nháy mắt liền có thể để mặt đất nham thạch hóa thành nham tương. Nhưng là phì giờ bờ lặt hỏa diễm cơ hồ là tại va chạm mặt đất trong nháy mắt liền biến mất, nhiệt độ tự nhiên cũng hạ thấp rất nhiều, thậm chí biến thành không có trực tiếp sử dụng phở là mẹt giờ tới hữu dụng. Đơn giản tới nói, vừa mới hỏa diễm trình độ, thậm chí còn không có phì giờ bờ lặt mình trúng mục tiêu mặt đất nhiệt độ tới cao, không phải lấy Trạ Dị giật hỏa diễm uy lực, cùng phì giờ bờ lặt lực lượng, tuyệt đối đầy đủ đem nham thạch cùng mặt đất đều hòa tan, nhưng là hiện tại cũng không có. Trong đó chênh lệch tương đương rõ ràng, cho nên nhìn thành công tuyệt chiêu cũng rất hoa lệ, nhưng là thành công cũng không phải là chỉ là đem hai cái tuyệt chiêu dung hợp, mà là muốn đem hai cái tuyệt chiêu dung hợp sau uy lực còn muốn bao trùm tại hai cái tuyệt chiêu phía trên.